cung bồng ngọt ngào, vượt lên dần ghé bước vào nhật như tiếng ly biệt, tiếng tạ từ tâu thành đòn khúc thâm tư hữu tình. Bao nhiêu phiền lụy điêu linh trở thành tâm nhà thiền tình anh nhiên. Ô hay dạo khúc tâm thiền coi lòng hát mãi bình yên nhịp màu. Ô hay dạo khúc như nhiên coi lòng tình tình lắm muôn miền.